mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người. Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi. Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai, mặc kệ sẽ đúng hay sai, em vẫn chẳng muốn quay lại. Một khi ta ở bên nhau, xin cho làm nhau phải buồn. Ngang nhìn anh sao trời xa tầm tay với. Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này, nếu có một ngày rụng rơi xa cây, xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều. Phía trước là mây bình minh sau vàng nắng chiều. Trước là mây bình minh sau.